cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1018. Muội muội cùng ca ca đồng thời treo ở trên nhánh cây. Đường Sương bất mãn mà theo dõi hắn. Hỏa Hỏa, ngươi đây là ý gì? Ngươi thật giống như rất xem thường ta a. Trước cái kia, Tiểu Sương cũng là người này phát ra. Đường Hỏa Hỏa ha ha cười, cực lực phủ nhận, là Vũ Tình là bạn gái ngươi. Tiểu Sương, ngươi làm sao để người ta đuổi tới? Là Vũ Tình đẹp như vậy? Đường Hân giật mình truy hỏi. Đường Sương, làm sao đuổi tới? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng nghe không hiểu a. Ngươi một cái tương đương chúng ta không phát đường. Không phát đường. Hô hô hô. Đường Hân tàn bạo mà trừng hắn, kém chút lại muốn động thủ rồi. Nàng nghe được, người này nguyên vốn là muốn nói nàng một cái độc thân cẩu, nghe xong cũng nghe không hiểu. Thực sự là làm người tức giận a, cái này Tiểu Sương. Dù cho nổi danh thành nhân vật công chúng, vẫn như cũ tiện tiện, thực sự là bản tính khó sửa đổi. Không phát đường, chúng ta không phát đường. Không có đường. Đường Quả Nhi theo ồn ào, nàng mơ mơ màng màng cho rằng muốn tịch thu nàng kẹo, vội vã giấu vào trong yếm. Tổng cộng liền 3 viên, nơi này nhiều người như vậy, phát đường không đủ phát. Đường Hân xem xét một mắt cái này đã bị kẹo thu mua tiểu gia hỏa, hy vọng nàng là không trông cậy nổi, nói với Đường Sương, Tiểu Sương ngươi xong đời rồi. Tình địch của ngươi đặc biệt nhiều lắm, ngươi ngày tháng sau đó không được an bình. Đường Sương hỏi, làm sao rồi? Ngươi biết là Vũ Tình ở chúng ta trường cảnh sát có bao nhiêu được hoan nghênh sao? So với Chăn Chăn còn được hoan nghênh, là toàn trường hơn 1 vạn cảnh viên nữ thần trong mộng. Là Vũ Tình tính cách sinh động, nhiệt tình yêu cười, cùng Đường Chăn là hoàn toàn khác nhau tính tình. Đối trong bộ đội những năm kia nhẹ tiểu hỏa tới nói, là Vũ Tình nhận chúng mặt càng rộng hơn, tính cách càng được người thích. Này có thể xưng sao làm a? Nhà ta Tiểu Sương đánh không lại hơn 1 vạn người a. Cho bọn họ tiền tiền có được hay không? Để bọn họ đi ra có được hay không? Đường Quả Nhi đem kẹo sát người giấu ở trong yếm, vẫn là không thế nào yên tâm. Tổng cảm thấy người khác cũng giống như nàng đặc biệt hiếm có mấy cái này kéo. Sở dĩ nhất định phải rời đi sự chú ý. Vừa nghe Đường Hân nói có hơn 1 vạn người muốn cùng Tiểu Sương cướp váy đỏ Tiểu Tỷ Tỷ, lập tức thở phì phò giữ dàn mù ồn ào. Nhiên còn nói ra lời nói lại hết sức không có cốt khí. Dĩ nhiên là dùng tiền thu mua người. Chỉ có thể nói người có tiền chính là không giống nhau. 150 vạn ở trên thẻ đây. Có tiền, Luân gia có tiền, có tiền luôn. Đường Quả Nhi làm ra từ trong yếm đào tiền tư thế, vẫn đúng là bị nàng móc ra một khoản tiền, tổng cộng là 2 cái 1 khối tiền tiền xu. Phóng tới trước mắt xem xét nhìn, tựa hồ xác nhận một hồi mức, có thể đừng lấy ra một khoản tiền lớn, sau đó giao cho Đường Sương. Tiểu Sương, cho ngươi tiền tiền, còn lại tiền tiền tiêu chính ngươi nha. Đường Quả Nhi cũng không phải có tiền luôn, cũng chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy nha. Ngươi tìm Hỏa Hỏa ca ca cùng Tiểu Hân Hân bọn họ muốn đi. Đường Sương đem nàng 2 khối tiền đẩy trở lại, này 2 khối tiền hắn cũng không muốn. Chúng ta không túng, chúng ta không thể túng. Ai dám cùng ca ca cướp váy đỏ Tiểu Tỷ Tỷ? Không nói 2 lời chính là làm. Hơn 1 vạn người tính là gì? Tiểu Hân Hân, chọn cái ngày hoàng đạo, ta đi các ngươi trường cảnh sát đá quán, làm đánh khắp phương Nam quân khu không có địch thủ ca. Còn có thể sợ ngươi một gian trường cảnh sát. Hỏa Hỏa theo ta cùng đi, cho ta bưng trà rót nước. Đường Hỏa Hỏa lập tức lắc đầu, ta mới không đi, ta còn muốn bao nhanh sống một trận đây. Đường Sương khinh bỉ hắn, Đường Quả Nhi cũng khinh bỉ hắn. Tiểu gia hỏa nghiêm túc giơ lên tay nhỏ, muốn cùng Tiểu Sương đi bại hoại đại bản doanh bên trong đi một lần. Không về được thì thôi, muội muội cùng ca ca đồng thời treo ở trên nhánh cây. Cũng rất tốt a, chơi rất vui a. Nàng nhưng là trước đây không lâu mới vừa đáp ứng phải bảo vệ Tiểu Sương 100 năm. Mà Tiểu Sương cũng đáp ứng yêu nàng 100 năm. Không thể vi phạm lời thề a. Đường Hân mặc dù đối với hai huynh muội thân tình cũng rất cảm động. Thế nhưng đối Đường Sương nàng vẫn như cũ xem thường. Ngươi còn đánh khắp phương Nam quân khu không có địch thủ đây. Ngươi tam thúc gọi ngươi đi đánh Lôi Đài. Ngươi lúc đó là làm sao tống? Đường Sương nghi hoặc mà hỏi. Có việc này, còn có việc này, ngươi biên đi ra chứ. Sao có thể có chuyện đó? Căn bản không có chuyện này. Tam thúc nếu là gọi ta đi, ta tuyệt đối để trần cánh tay liền đi rồi. Đường Hân bĩu môi, khoác lác, giả ngu, cho rằng ta không biết đây. Quân khu bên trong hàng năm đều có so với võ đại thi đấu. Tô Địch Nam tướng quân gọi ngươi đi thử xem, ngươi đáng thẹn trượt rồi. Hỏa Hỏa, ngươi biết đi. Đường Sương liếc mắt nhìn chăm chăm Đường Hỏa Hỏa. Đường Hỏa Hỏa lập tức nói rằng, như thế riêng tư sự tình ta làm sao có khả năng biết. Ta không biết, các người đều không nên như vậy nhìn ta. Tiểu Sương đánh không đánh ta là thật không biết. Ta cùng Tiểu Sương đúng là có một lần ở trên đường cùng người đánh nhau. Tiểu Sương cái kia hung mãnh a, nếu không là hắn ở, ta khả năng liền treo ở trên nhánh cây rồi. Tiểu Sương, cảm tạ ngươi, ngươi là một người tốt. Tuy rằng có thời điểm rất xấu, ta tổng thể mà nói vẫn tính là người đàn ông tốt. Đường Sương thoáng vui mừng gật gù. Nhưng luôn cảm giác tiểu tử này nói thật giống cũng không hoàn toàn là lời hay. Luôn cảm giác khen 99, tổn 1, Đường Hân khinh bỉ Đường Hỏa Hỏa. Nói với Đường Sương, phương Nam quân khu hàng năm luận võ là ở tháng 7. Nếu không ngươi năm nay đi tham gia thử xem. Đường Sương rất bất mãn nói với nàng, tiểu Hân Hân, ngươi thật giống như rất nhằm vào ta a. Nếu không chúng ta đến đánh một ván ăn gà. Ngươi nhìn ta không hợp mắt. Ta cũng nhìn ngươi không hợp mắt. Liền ở trong game giải quyết ân oán lạc. Nhìn ta đánh nổ ngươi đầu. Hai người ăn nhịp với nhau. Quả đoán bắt đầu hiểu rõ ân oán. Mọi người vừa thấy. Dồn dập không chơi. Tiến đến hai người bọn họ phía sau nhìn náo nhiệt. Đường Sương cùng Đường Hân đầu tiên là tổ đội. Tổ cái 4 xếp hàng. Hai người khác là lập tức chọn, không nhận thức, 4 người đầu tiên là nhảy dù nhặt trang bị, nhặt xong trang bị sau một cái đội viên mở ra một chiếc xe lại đây. Chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới phụ cận có ma quỷ qua lại, Đường Hân không nói hai lời, bưng lên AK đối với hắn chính là một trận bắn phá. Một bên khác, Đường Sương cũng đem một cái khác đội hữu tiêu diệt rồi. Hai người lúc này mới bắt đầu khai chiến, ngay ở một gian trong nhà xưởng. Đường Úc cái kia kích động a, Đường Quả Nhi cũng sốt sắng mà hồng hộc, khí nóng hô ở Đường Sương trên cổ, dẫn đến Đường Sương không thể không đem nàng đẩy xa một chút. Tiểu hài tử này cũng quá nhiệt tình, căng thẳng thành bước này dáng vẻ rồi. Đường Sương cùng Đường Hân ở trong nhà xưởng đọ sức một lúc lâu. Đều có cơ hội triệt rơi giải quyết đối phương. Thế nhưng chưa thành công. Đường Sương là giả dối hình tuyển thủ. Điển hình Voldemort. Đường Hân trước đây yêu thích xông loạn. Hiện tại tốt lắm rồi. Khả năng là ở trường cảnh sát học tập thành quả đi. Lần này liền rất tốt mà đã khống chế chính mình. Không có liều lĩnh lỗ mãng lao ra công sự che chắn. Nàng biết. Một khi nàng bị Tiểu Sương tiêu diệt, nhất định sẽ bị tàn nhẫn mà trào phúng một làn sóng. Hai người đều rất giả dối a, bại hoại, hai cái bại hoại, đây là Đường Quả Nhi ồn ào. Nhìn sau 3 phút, nàng đạt được kết luận như vậy. Đường Úc đứng sau lưng Đường Sương học tập, thực sự là thành quả học tập to lớn a, chẳng trách hắn đều là ăn không được gà. Lúc này rốt cuộc tìm được nguyên nhân rồi. Độc đến rồi. Đường Xương cùng Đường Hân đều ở độc bên trong. Hai người không chuẩn bị rời đi. Ngay ở độc bên trong đánh một trận. Xem ai có thể chống. Đát đát đát đát. Chính đáng Đường Xương ở thuốc sổ lúc. Đường Hân dĩ nhiên rất tốt mà nắm lấy cơ hội. Lặng yên không một tiếng động nhảy ra cửa. Một trận bắn phá. Quét đi Đường Xương hơn nửa máu. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc. Nhặt về một cái mạng. Tàn máu chạy trốn, chạy vào nhà xưởng phụ cận một gian phòng nhỏ. Ồ, đây là cái gì? Bom, này cái gì bom? Đường Xương ở đây gian phòng nhỏ tìm tới một cái cổ quái kỳ lạ bom. Từ trước có thể chưa từng thấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.